luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, mặc người sâu xé bên tai là hơi thở ấm áp phả tới, khiến lòng người ngứa ngáy, Lục Chi Kiều đột nhiên run lên, vô thức nghiêng đầu, vành tai lại rơi đúng lên môi Kỳ Ngô. Cô ấy muốn trốn, nhưng cảm xúc trào lên khó mà không chế, liền không động đậy, mặc cho đối phương ôm lấy như thế. Kỳ Ngôn chắc chắn Lục Chi Kiều sẽ không đẩy ra, liền được nước lấn tới co chặt vai, thuận đà thơm lên mặt cô ấy một cái. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Lúc này trong Lục Chi Kiều có trăm ngàn cảm xúc đan xen, nào có quan tâm tới việc bị lợi dụng, cả đầu óc đều là sự tự trách và chua xót, còn có vẻ túng quẫn khi bị bắt gặp dáng vẻ mất khống chế, lúc này ngược lại, nhiệt độ của người kia khiến cô ấy có cảm giác an ủi. Nhìn sắc mặt Lục Chi Kiều khổ sở nhưng không lên tiếng, Kỳ Ngôn cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng ôm lấy cô ấy, hòa chung hơi thở với người kia. Lúc này, Lục Chi Kiều khẽ giãy giụa thoát khỏi vòng tay Kỳ Ngôn, khẽ hít một hơi, nói. Cô Kỳ, xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho cô rồi, tiền viện phí của nữu nữu. Không ăn thì bữa sáng nguội mất, Kỳ Ngôn cười cười ngắt lời, thõng tay xuống, quay người đi tới bên bàn ăn. Muốn gọi nữu nữu dậy không? Gọi biệt danh con gái nhà người ta, mà lại gọi tới thuận miệng. Đôi mắt Lục Chi Kiều đỏ ửng, nhìn bữa sáng vẫn còn nóng hổi trên bàn ăn, đi tới như một cái máy, ngồi xuống, vừa sáng sớm cô ấy đã vội về còn chưa được ăn gì, lúc này quả thật có chút đói. Không cần, để con bé ngủ thêm lúc nữa đi. Kỳ Ngôn gật đầu, múc bát cháo đặt trước mặt Lục Chi Kiều, cổ tay trắng trẻo lộ ra từ tay áo sắn nửa. Lần đầu tiên tôi nấu ăn cho người khác, nói xong lại cười cười bổ sung. Mối tình đầu cũng không có đãi ngộ này đâu nhé. Lục Chi Kiều ngây ra, không biết tại sao lực chú ý lại nghiêng về ba chữ. Mối tình đầu, trong lòng sinh ra những suy nghĩ hiếu kỳ, nhưng lại nhanh chóng biến mất không dấu vết, nói một tiếng cảm ơn, cúi đầu dùng thìa khuấy cháo, nếm một thìa, mùi vị cũng không tệ. Quả thật làm marketing rất mệt, trong tay Kỳ Ngôn bóc trứng, đột nhiên nói chuyện với chính mình. Ngón tay thon dài của Kỳ Ngôn trắng muốt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Lục Chi Kiều biết Kỳ Ngôn đã xem trang cá nhân của mình, cũng không tiếp tục che che đậy đậy, ừm một tiếng, tiếp tục ăn cháo. Thật sự phải bạt mạng vậy sao? Mỗi tháng tiền nhà hơi 30.000 tệ, ăn mặc đi lại, con trẻ học hành, thứ gì cũng cần tới tiền. Trước nay Lục Chi Kiều không phải là người cầu nhào oán thán, rất ít khi nói những chuyện này với người khác, có lẽ kích thích từ việc con gái mắc bệnh đem lại quá mãnh liệt, cảm xúc hiện tại của cô ấy có chút hỗn loạn. Hoặc là, đổi góc độ nhìn nhận. Nếu tôi không phải là một người phụ nữ hoạt sắc sinh hương, sao có thể cho con tôi có cuộc sống lý tưởng? Hiếm khi Lục Chi Kiều tình nguyện nói nhiều thêm vài câu. Nhưng người phụ nữ này quá lạnh lùng, cho dù lúc này cảm xúc không ổn định, nhưng trong mắt vẫn không hề gợn sóng, chỉ có chút chua xót nhàn nhạt trên bề mặt, đó chính là nguyên nhân ban nãy người ấy khóc lên. Kỳ Ngôn thở dài, đặt quả trứng đã bóc sẵn vào trong bát Lục Chi Kiều. Chị sinh năm bao nhiêu? 86, quả trứng tròn tròn chìm vào trong bát, Lục Chi Kiều dùng thìa vớt lên, cắn một miếng nhỏ. Kỳ Ngôn sửng sốt nói, trẻ vậy à, mới 33, đã có con gái 12 tuổi, tính ra có nghĩa là 20 tuổi Lục Chi Kiều đã sinh con, vừa tới độ tuổi kết hôn theo quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào là tảo hôn, nhưng vào cách tuổi học đại học kết hôn sinh con, không khỏi quá sớm. Lục Chi Kiều khựng lại, đột nhiên ý thức được điều gì đó, sắc mặt có chút mất tự nhiên, không tiếp lời. Cô thì sao, 91, 3 tuổi cách một thế hệ, 9 bỏ làm 10, hai người cách nhau hai thế hệ. Vì bị bệnh, Lục Uy không thể không xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, cả một tuần không lên lớp, bỏ qua rất nhiều kiến thức mới. Mỗi ngày Lục Chi Kiều vẫn đi làm, nhưng buổi trưa sẽ dành thời gian về nhà ăn trưa, buổi chiều tan làm đúng giờ, không mang công việc về nhà. Trạng thái như vậy chỉ kéo dài được đúng 2 ngày, liền bị Kỳ Ngôn vô thanh vô thức phá vỡ. Ban đầu, người kia chỉ tới giúp nấu cơm trưa, sau đó, chỉ cần không có tiết dậy sẽ tới đây, kiểm tra bài tập cho Lục Uy. Trải qua chuyện con gái bị bệnh, khi đối diện với Kỳ Ngôn, Lục Chi Kiều cũng không còn cảm thấy gượng gạo, khoảng cách giữa hai người dường như được kéo gần thêm một chút, cô ấy chỉ có thể thuyết phục bản thân tiếp nhận sự giúp đỡ của Kỳ Ngôn trên danh nghĩa hàng xóm, nhưng lại không thể yên tâm tiếp nhận việc Kỳ Ngôn tới nhà nấu nướng cho con gái. Phụ huynh nhà người khác ước gì có thể bảo giáo viên quan tâm nhiều tới con mình, chị thì hay rồi, tôi tìm tới tận cửa cũng không cần. Kỳ Ngôn ôm lấy Lục Chi Kiều, hôn dọc từ trán xuống tới cằm cô ấy, cuối cùng dừng ở nốt ruồi lệ. Trong lòng Lục Chi Kiều hỗn loạn, nghĩ tới rất nhiều chuyện, nên không có bất kỳ ý định phản kháng nào, mặc cho Kỳ Ngôn làm loạn. Hôm nay Tam làm về nhà, nhìn thấy Kỳ Ngôn đang dạy Lục Uy làm bài kiểm tra, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ ngồi trước bàn học, ánh đèn chiếu lên, cảnh tượng hài hòa lại ấm áp. Ngoài cảm giác sửng sốt, Lục Chi Kiều càng cảm thấy hổ thẹn tới đau lòng. Những chuyện này vốn dĩ là người làm mẹ như Lục Chi Kiều nên làm, nhưng nhiều năm qua, bản thân chưa từng làm hết trách nhiệm với phương diện này, đột nhiên hiện tại có người thay thế, mà người đó không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Hơn nữa, Bộ Giáo dục có quy định nghiêm cấm giáo viên dạy thêm thu phí ngoài giờ, tuy Kỳ Ngôn không thu phí, nhưng tóm lại vẫn bất công với những học sinh khác, Lục Chi Kiều vừa áy náy, vừa lo lắng sẽ làm hại đối phương. Còn những chuyện khác cô ấy không muốn nghĩ nhiều, không, thật sự không thể gây thêm phiền phức cho cô nữa. Còn chưa nói xong, hơi thở nóng bỏng đã phả lên, Lục Chi Kiều vô thức nhắm mắt lại, yết hầu vang lên những tiếng chúc chắc. Kỳ Ngôn vuốt ve nốt ruồi lệ, dịu giọng nói, tôi không thấy phiền, hàng xóm quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, là chuyện nên làm. Cô Kỳ, gọi tên, đột nhiên Lục Chi Kiều đỏ mặt khóe môi động đậy rất lâu, nhưng vẫn không gọi ra được. Nhanh, Kỳ Ngôn giả vờ không nhìn thấy, ra sức thúc giục. Tốt xấu gì ở công ty Lục Chi Kiều cũng là lãnh đạo cấp cao, lăn lộn nhiều năm trong công việc, loại người nào chưa từng gặp qua, nhưng lại bị giày vò ở chỗ Kỳ Ngôn. Thế là bất đắc dĩ thỏa hiệp, Kỳ Ngôn hài lòng cười lên, lại hôn lên môi Lục Chi Kiều, khẽ cúi đầu, những sợi tóc đen dài rủ xuống, yêu mị không tả thành lời. Tôi không cưỡng ép người khác, nếu chị không muốn tiếp nhận, tôi sẽ không tới nữa, nhưng còn một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, kiến thức lớp 7 lại là nền tảng, nếu nữ nữ không nắm chắc những kiến thức này, tương lai rất khó bổ khuyết. Kỳ Ngôn nói rất lý lẽ, Lục Chi Kiều nhất thời câm nín, rơi vào mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm số trong thời gian ngắn không quan trọng, nhưng học hành cũng giống như xây nhà, móng nhà không tốt, xây thành nhà sẽ rất nguy hiểm. Thấy Lục Chi Kiều không lên tiếng, Kỳ Ngôn cũng nhắm mắt lại, đầu mũi tận hưởng mùi hương của cô ấy. Khi nào có thời gian, chúng ta đi chụp ảnh nhé. Năm mới, Lục Chi Kiều mơ hồ trả lời. Kỹ xảo của người này quá cao siêu, trước kia Lục Chi Kiều có ý định giữ khoảng cách miễn cưỡng còn có thể khống chế, hiện tại không biết vì thiếu ân tình hay vì nguyên nhân nào khác, ngay cả lạnh mặt cũng không làm được, chỉ cảm thấy bản thân như cá nằm trên thớt, mặc người sâu xé. Được, Kỳ Ngôn có chút mất khống chế, dưới lớp vỏ bọc dịu dàng chính là trái tim dã thú. Nhưng cuối cùng cô vẫn buông Lục Chi Kiều ra. Hai chiếc bóng hòa tan chặt chẽ với nhau dưới ánh đèn, Lục Chi Kiều nghiêng người trên xô. Phà ánh mắt hoang mang mơ màng, nhưng Kỳ Ngôn ra sức đè nén nội tâm, cố ý không nhìn sang. Muộn lắm rồi, về nghỉ ngơi đi. Tiết dậy sáng thứ sáu kết thúc, Kỳ Ngôn về văn phòng nghỉ ngơi, vừa nói chuyện với đồng nghiệp đôi câu, bạn tốt Trì Niệm gọi điện thoại tới, nói bản thân được thăng chức muốn mời cô ăn cơm chúc mừng. Trì Niệm là người bạn Kỳ Ngôn quen được trong nhóm nhiếp ảnh, cùng tuổi với cô, bình thường hai người có thời gian sẽ hẹn đi chụp ảnh, giao lưu những vấn đề liên quan tới nhiếp ảnh, tam quan rất hợp nhau. Điều duy nhất khác biệt chính là Trì Niệm thẳng như thanh thép, đã kết hôn được một năm, còn Kỳ Ngôn cong như vòng nhang mũi, vẫn độc thân. Xu hướng tính dục khác nhau, nhưng không cản trở hai người trở thành bạn tốt. Trì Niệm học đại học chuyên ngành thương mại quốc tế, ra trường liền làm ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo chuyên ngành học, hiện tại đang làm ở Tổng bộ Tập đoàn Tân Bắc, 2 năm trước được thăng chức làm quản lý, năm nay thăng chức làm quản lý khu vực lớn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, cộng thêm năm ngoái đã kết hôn với bạn trai là Thanh Mai Trúc Mã, hiện tại sự nghiệp tình yêu hai mặt đều có thành tựu. Hai người hẹn nhau ở nhà hàng Nhật Bản gần tòa văn phòng Tân Bắc, vì buổi chiều Trì Niệm vẫn còn việc phải làm, không tiện đi xa, mà buổi chiều Kỳ Ngôn không có tiết cũng tương đối rảnh rỗi. Chuyện vui lớn thế này, nên để mình mời cậu mới đúng. Gặp mặt nói chuyện một lúc, hai người vào chỗ ngồi xuống, Kỳ Ngôn trực tiếp đưa thực đơn cho Trì Niệm. Tùy chọn, mấy ngày trước Kỳ Ngôn đã đáp ứng bố mẹ tới tìm bạn thăm dò tình hình, vốn dĩ chỉ muốn mời Trì Niệm ăn cơm, nhưng thấy tình hình trước mắt vừa hay là thời cơ tốt để xúc tiến. Trì Niệm có khuôn mặt trẻ con, hoàn toàn không phù hợp với phong cách thành thục nghiêm túc trên người, nhưng nhan sắc cũng không tệ, cũng có mấy phần khí chất nữ cường nhân. Cô ấy cười với Kỳ Ngôn, nhướng mày. Vậy mình không khách sáo đâu nhé. Tuyệt đốt đừng mềm tay. Kỳ Ngôn cười nói thì nói như thế, nhưng Trì Niệm cũng không phải kiểu bạn bè thích lợi dụng người khác, ước lượng lượng đồ ăn của bản thân rồi tùy ý chọn hai món. Trì Ngôn chê cô ấy dạ dày chim, lại gọi thêm mấy món nữa. Nhà hàng không đông khách cũng coi như yên tĩnh, trong thời gian đợi đồ ăn, hai người ôn lại chuyện cũ. Cuối năm công ty nhà người ta bận tới nỗi chân không chạm đất, bọn mình thì ngược lại, càng ngày càng nhàn, mỗi ngày nhân viên cấp dưới chỉ gửi mail chăm sóc những khách hàng cũ, đơn hàng lớn cũng không dám nhận. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì Niệm uống một ngụm nước chanh, nhỏ tiếng nói. Thời gian trước công xưởng hợp tác với bọn mình xảy ra chuyện, không có cách nào tiếp tục sản xuất, không cung cấp được hàng mới, chỉ có thể gửi hàng tồn. Kỳ Ngôn còn đang cân nhắc phải mở lời hỏi chuyện này bằng cách nào, nhưng không ngờ Trì Niệm lại chủ động nói ra. Cô vờ như bất cần hỏi, không phải đổi đối tác hợp tác là được à? Đang đàm phán với khoa học kỹ thuật Lâm Dương, nhưng nghe nói công ty đó rất cứng, không chịu nhận đơn, cũng không biết có chuyện gì, công việc này đã rơi xuống đầu giám đốc bọn mình rồi. Công ty nhà mình bị người khác nói là cứng, Kỳ Ngôn càng thêm hiếu kỳ, hé miệng đang định hỏi, nhân viên phục vụ gõ cửa lần lượt bưng đồ ăn lên, ngắt đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Đợi tới khi Kỳ Ngôn hỏi lại, đã bị bố Kỳ nói trúng, chỉ niệm không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể kể lại những tin tức mơ hồ nghe được từ chỗ đồng nghiệp. Ăn xong, Kỳ Ngôn muốn tới tòa nhà Tân Bắc nhìn thử, Trì Niệm vui vẻ đồng ý, Tân Bắc là công ty lớn, phong cách trang hoàng cả tòa nhà rất khí thế, nhân viên bên trong ai nấy tinh thần phấn chấn, nói năng hành động đều rất quy củ, từ nhỏ Kỳ Ngôn đã tự do vô kỷ luật thành quen, chưa ở được bao lâu liền cảm thấy ngạt thở. Kỳ Ngôn ngồi trong văn phòng Trì Niệm một lúc uống tách cà phê, sau đó đứng dậy ra về, Trì Niệm muốn tiễn cô, hai người cùng nhau đợi thang máy. Đi qua nhà vệ sinh, đột nhiên Kỳ Ngôn ngửi được mùi hương quen thuộc nhưng không dừng lại, trực tiếp lướt qua, sau đó nghe thấy tiếng giày cao gót bước ra ngoài, cô vô thức quay đầu nhìn, nhìn thấy góc mặt một người phụ nữ. Nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ vô cùng rõ ràng. Cách chương.